Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Xem thường một giai. Trịnh Dược nhìn xem Tuần Thú Tông sơn môn, nơi này không có đường, từ nơi này đi lên. Số 6 Dương lập tức nói, đúng vậy, bất quá đường núi có chút gập ghềnh. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, không sửa sơn đạo sao? Số 3 Học Vận nói, đúng vậy, bọn hắn chính là không sửa sơn đạo. Nói Tuần Thú Tông đệ tử, đối mặt núi chỗ nào không phải đường. Nam Cung Tiểu Minh nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không cân nhắc có khách sao? Số 6 Dương nói, bọn hắn thuyết khách người biết bay, không biết bay khách nhân không cần để ý, tất cả mọi người. Ngoặc kép. Như thế chân thực sao? Chính là Trịnh Dược đều có chút bất đắc dĩ. Những người này có phải hay không có chút ngay thẳng, mà lại có cầu thang mới lộ ra có bức cách. Một bên Dư Ẩn mỉm cười nói, Tuần Thú Tông chính là như vậy, quen thuộc liền tốt. Bất quá chúng ta lên núi khả năng so bình thường còn khó hơn một chút. Những người khác cũng thế. Lúc này bọn hắn cách đó không xa cũng xuất hiện hai đội người. Bọn hắn nhân số cũng đều không nhiều, mười mấy tả hữu, là thú tu cùng tu chân đô thị cao cấp thuần thú ban. Về phần là lớp mấy liền không được biết, đại khái 50 năm cấp trở lên, trình độ bên trên quả thật có thể đè chết người. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược bên này, bất quá không có người coi ra gì, đều là một đám tiểu thí hài, không có cái gì hảo tại ý. Trịnh Dược cũng không chút để ý bọn hắn, mà là hỏi Dư Ẩn, trực tiếp dạng này đi lên liền có thể. Dư Ẩn gật đầu, đúng vậy, nhưng là nhất định phải đến trên núi. Còn có, ta sẽ đi theo rất đằng sau. Trịnh Dược minh bạch, hắn hướng phía trước cất bước nói, đi thôi. Những người khác ứng tiếng đuổi theo Trịnh Dược. Về phần khảo nghiệm hắn, nhóm sớm biết chuyện này, không có khiếp đảm, ngược lại có chút hưng phấn. Đối bọn hắn mà nói đến cái gì còn không sợ. Chỉ cần không phải tam giai tứ giai cấp bậc, đều không cần quá để ý. Tam giai khả năng cũng còn tốt. Số 7 chiến lực đặc biệt cao. Thực sự không được, bọn hắn cũng là sẽ trốn. Dư Ẩn nhìn xem những người này bắt đầu lên núi. Dưới tình huống bình thường Tuần Thú Tông sẽ chỉ phái 10 con nhị giai linh thú tới. Bọn hắn 9 người, một người đối phó một con vấn đề không lớn. Hẳn là ổn, mặc dù không tính lợi hại, nhưng là quá quan liền tốt. Hy vọng sẽ không bởi vì tu vi vấn đề, mà gây nên vấn đề khác. Tuần Thú Tông đã tới 3 đợt người. Bọn hắn ngay tại trên núi. Chúng ta có phải hay không hẳn là phái ra linh thú? Một vị đệ tử nói. Phái a, bất quá bọn hắn tới nhiều ít người. Một tên đệ tử khác hỏi. Một đội đại khái 10 cái đi. Vậy liền một đội 100 con linh thú đưa tiễn đi. Cái này, vị kia đệ tử có chút sợ hãi nói. Sư huynh, có phải hay không sai rồi? Không phải đã nói 10 con sao? Cái kia sư huynh cười nói, đúng a, 10 con, một người 10 con, vậy đệ tử vẫn còn do dự. Người sư huynh kia tiếp tục nói, yên tâm, chúng ta một đường đi theo liền tốt, có vấn đề triệu hồi là được. Cho bọn hắn một chút giáo huấn lại nói, đã vị sư huynh này đều nói như vậy, vị sư đệ kia cũng không có nói cái gì. Về sau hắn liền bắt đầu thả ra linh thú. Phong Kỳ nhìn xem linh thú ra ngoài, khinh thường nói, thật không biết những lão bất tử kia nghĩ như thế nào. Thế mà còn muốn tìm ngoại nhân đến giao lưu, còn muốn công khai cái chỗ kia. Chúng ta cũng không có cách nào bọn hắn có thể có biện pháp. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đối mặt nhiều như vậy linh thú, còn có thể khoe khoang tới khi nào. Nói Phong Kỳ liền đi theo. Hắn tự nhiên muốn đi xem, nhìn những người kia dáng vẻ chật vật. Kỳ nhân, tu chân giới còn có cái gì thuần thú kỳ nhân? Nếu có đã sớm truyền ra phong thanh, sẽ còn không có tiếng tăm gì sao? Linh thú xuất động động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến không ít người. Tuần thú tông một ít trưởng lão tự nhiên cũng có chỗ phát hiện. Mặc kệ sao, ngũ trưởng lão hỏi, quên đi thôi, để bọn hắn náo, vừa vặn nhìn xem những người kia có cái gì thực lực. Không phải che giấu đoán cũng khó chịu. Nhị trưởng lão nói, dư ẩn bên kia nhưng ăn không tiêu. Hắn là tông chủ tự mình mời. Ngươi đi xem một chút đi. Có vấn đề trước tiên xuất thủ. Về sau ngũ trưởng lão quay người rời đi. Hắn phải đi nhìn xem. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn tuần thú tông cũng rất khó xử lý. Đây là mời vẫn là mưu sát. Trịnh Dược đi tại trong rừng cây, cũng không có cảm giác chung quanh có cái gì nguy hiểm. Phụ cận cũng không có linh thú dấu hiệu. Không biết kia 10 con linh thú muốn cái gì thời điểm xuất hiện. Xuất hiện, hắn phải nên làm như thế nào mới có thể cho đối phương lưu lại sinh lộ. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, số 6 Dương đột nhiên nói, lão sư, chờ sau đó nếu là có khảo nghiệm để cho ta tới trước đi. Hẳn là một chút linh thú, tuần thú tông liền linh thú nhiều. Nam Cung Tiểu Hồng nói, ta là số 1 ta tới trước, ta không đối phó được các ngươi lại đến. Nam Cung Tiểu Minh nói, nếu là đối phương quá yếu, cái kia còn có ta cơ hội xuất thủ sao? Giao Giao nói, vậy ta số 8 làm sao bây giờ? Cái khác liền không nói, nàng sư tỷ tại nàng phía trước, nàng ở đâu ra cơ hội ra tay a? Nàng sư tỷ chính là giả yếu cũng sẽ không quá yếu. Dạng này nàng không phải rất nhàm chán. Kỳ thật thuần thú chơi một hồi cũng thật có ý tứ. Trịnh Dược nói, nghe nói có 10 con linh thú. Các ngươi có thể một người một con. Nghe Trịnh Dược nói như vậy những người khác cứ yên tâm xuống. Tới, có cơ hội ra sân liền tốt. Trịnh Dược ngẫm lại cũng đúng. Nếu như hắn không xuất thủ, như vậy là không phải liền có thể trả lời dư ẩn vấn đề. Ân, trên lý luận là như thế này. Sau đó Trịnh Dược liền không thèm để ý. Những người khác cũng là đang chờ mong cái này linh thú xuất hiện. Đường lên núi bên trên, thú tu một nhóm người là đi nhanh nhất. Nghe nói đối phương sẽ thả linh thú. Còn chỉ có 10 con, xem thường chúng ta sao? Trong đó một vị thú tu nói, không trọng yếu, dù sao đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà lại đối phương cho mời phí cũng không ít, không nên nháo sự tình. Chậc chậc, vừa mới có thấy hay không? Thế mà còn có nhất giai, nhị giai coi như xong, nhất giai cũng không tính là chân chính tu chân giả. Tới nơi này làm gì? Tốt, tất cả mọi người là từ nhất giai tới. Không cần thiết xem thường đối phương. Một vị nhìn tương đối cuồng dã nữ tử nói. Văn Anh, thú tu, tam giai đỉnh phong tu vi. Là lần này lĩnh đội. Thân là lĩnh đội tự nhiên không muốn phức tạp. Coi như nàng xem thường cái kia nhất giai. Cũng sẽ không để người nháo sự. Tuần thú tông muốn làm thế nào? Bọn hắn phối hợp chính là. Tỷ như lần này khảo nghiệm. Thanh thản ổn định tiếp nhận là đủ. Cái kia, anh nghỉ, tuần thú tông nói là 10 con linh thú a. Đột nhiên có người hít vào một hơi hỏi. Văn Anh gật đầu. Đúng vậy, nói là 10 con tam giai linh thú. Mặc dù là tam giai đỉnh phong, nhưng là chúng ta 8 người. Vấn đề không lớn, không phải a anh tỷ. Ngươi nhìn kia là bao nhiêu con? Người kia chỉ về đằng trước nói, hắn là nơi này ánh mắt tốt nhất một vị, cùng thú văn có quan hệ. Những người khác quay đầu nhìn kỹ một chút, sau đó từng cái liền ngây ngẩn cả người. Lít nhà lít nhít linh thú từ trên núi vọt xuống tới. Dẫn đầu là một con tứ giai, sau lưng nó còn đi theo một đống tam giai. Đây là 10 con, cái này 100 con đều có. Văn Anh kinh hãi, tuần thú tông muốn làm gì? Mưu sát sao? Anh tỷ làm sao bây giờ? Lui, hướng bên cạnh lui, bên cạnh hẳn không có mạnh như vậy. Yếu dẫn đường, có 3,